Chương 356, sát hạch thông qua. Đi đến huyện giới hải. Lưu Hải chăm chú luyện chế, không có vẻ run rẩy, đầy đủ bỏ ra 5 ngày 5 đêm, một cái bình thường giấy vàng xuất hiện ở hắn trong tay. Lưu Hải lộ ra nụ cười, đem đặt ở cuối cùng sát hạch cho điểm trong trận pháp. Sát hạch phân, 100 điểm. Lưu Hải cười lớn một tiếng, cầm lấy tờ giấy vàng này, trực tiếp đi ra sát hạch không gian. Lị Lị Nhã nhìn thấy Lưu Hải nụ cười trên mặt, cũng biết hắn sát hạch điểm không sai, chúc nói, chúc mừng ngươi, lại nắm cái kế tiếp sát hạch. Lưu Hải gật đầu, ta tổng cộng thu được 200 phân, còn cần thu được bao nhiêu phân, mới coi như thu được tốt nhất học viên danh hiệu, từ đó thu hoạch được huyện giới linh thược. Ngươi chỉ cần lại thu được 160 phân là được, Lị Lị Nhã nói rằng. Vậy thì tốt. Lưu Hải gật gù. Hắn trước tiên vào nghệ thuật môn hộ. Sau một hồi đi ra, hắn sắc mặt lạnh nhạt nói, 36 phân. Lị Lị Nhã tán dương, đã rất tốt, cái này sát hạch, có thể thu được điểm cao không nhiều. Lưu Hải khoe miệng co giật, hắn suýt chút nữa bị nghệ thuật này quan cho mê hoặc. Bên trong một đạo đề, bên trái vẽ ra một con gà mái cùng ba con gà con, bên phải là một con dương cánh bay lượn hùng lưng. Hỏi bên kia càng tràn ngập nghệ thuật cảm, nghệ thuật thể hiện ở nơi nào, đạo này đề, Lưu Hải được rồi không phân, hắn lựa chọn chính là bên phải dương cánh bay lượn hùng ưng, loại kia bay lượn với giữa bầu trời tự do cùng dũng cảm, ở đâu là trên đất mấy con gà so với được rồi, nhưng, đáp án chính là bên trái gà mái mang gà con, Lưu Hải trực tiếp thổ huyết, này nghệ thuật phân. Hắn không muốn cũng được. Sau đó, đạo thứ tư sát hoạch, hắn lựa chọn văn niệm. Lưu Hải tự cho là mình đối với ý niệm nắm giữ vô cùng tốt, đặc biệt hắn tiên ma song tu. Ở sở vô tướng dưới sự giúp đỡ, hắn đối với thần niệm, ma niệm khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có mở ơ y trăm năm tu luyện đánh bóng, càng làm cho thần niệm lên một tầng lầu, văn niệm phương pháp, hắn nắm giữ lên, vẫn là rất dễ dàng. Quả nhiên, kết quả khảo nghiệm QNZ không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bắt được 76 điểm điểm cao, thêm vào trước 236 phân, hắn đã thu được tháng 3 năm 12 điểm, chỉ kém 48 phân, thành tích coi như đạt tiêu chuẩn. Mà còn lại hai hạng. Lưu Hải đầu tiên lựa chọn đạo kinh. Hắn tuy rằng xem qua đạo kinh không nhiều, nhưng tự nhận đối với đạo pháp lý giải đã phi thường cao thâm. Nhưng hiện thực, nhưng tàn nhẫn mà đánh hắn một cái tát. Đạo kinh trong môn hộ, sát hạch nội dung phi thường đa dạng, bên trong từng cái con đường, cong cong nhiễu nhiễu, cu nở dê ra ngoài Lưu Hải dự liệu. Cuối cùng, hắn chỉ thu được 47 phân sát hạch phân. Hoàn thành 5 vị trí đầu môn sát hạch, hắn đã thu được tháng 3 năm 59 điểm. Chỉ kém cuối cùng một phần liền có thể thu được tốt nhất học viên danh hiệu. Lị Lị Nhã chúc mừng nói, trước tiên sớm chúc mừng ngươi sớm khóa chặt tốt nhất học viên danh hiệu, bởi vì sát hoạch phân thấp nhất QNZ có một phần, ngươi đã sớm thu được thứ tự. Ồ, kém có ý nhất QNZ có thể thu được một phần thật sao? Lưu Hải bỗng nhiên nói. Lị Lị Nhã sững sờ, gật đầu nói, đúng cái kia, ngươi chờ ta một chút. Lưu Hải trực tiếp đi vào linh năng sát hoạch môn hộ, sau đó cũng không thèm nhìn tới đề thi, trực tiếp từ trong môn hộ lui ra. Toàn bộ quá trình tiêu tốn không tới một giây đồng hồ, so với lần thứ nhất sát hoạch huyễn đạo, còn thực sự nhanh hơn nhiều. Lị Lị Nhã há to mồm, bị Lưu Hải hành động này khiến cho dở khóc dở cười. Được rồi, chính thức chúc mừng ngươi thu được tốt nhất học viên danh hiệu, cái thứ này liền giao cho ngươi. Một viên bông tuyết rôn nở dê như chìa khóa từ Lị Lị Nhã trong tay bay ra, trực tiếp rơi vào trên tay của hắn. Lưu Hải trong mắt hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất, nói cảm ơn nói, đa tạ Lị Lị Nhã nữ sĩ khoảng thời gian này giáo dục, ta có việc trọng yếu muốn đi xử lý. Trước hết hành một bước, sau đó có thời gian, ta gặp cùng ngươi tán gẫu, ngươi thì sẽ không cô quạng. 33 Lị Lị Nhã khuôn mặt đỏ lên, ai muốn ngươi theo ta tán gẫu? Lưu Hải bừng tỉnh, vô đầu một cái nói, ta choáng váng, ta lưu một đạo phân thân không là được. Một đạo phân thân từ trên người hắn đi ra, quay về Lị Lị Nhã cười nói, xin mời. Nhiều chăm sóc, Lị Lị Nhã không nói gì địa lườm hắn một cái, xoay người không tiếp tục để ý hắn. Lưu Hải lắc đầu một cái, cầm huyễn giới linh thực, trực tiếp biến mất rồi. Hắn xoay người liền đi đến huyện giới chứng thực tháp, tìm tờ ý huyện giới tinh linh. Hắc Lang cảm thán mà nhìn Lưu Hải, ngươi lại thật sự tìm đu huyện giới linh thực, ta thừa nhận, xác thực hơi nhỏ xem ngươi, vì lẽ đó, huyện giới hải ở nơi nào? Lưu Hải nghi ngờ nói. Được rồi, ngươi muốn đi thì đi đi. Huyện giới tinh linh trong mắt một ánh hào quang bắn ra, tiến vào Lưu Hải mi tâm, Lưu Hải cuối cùng cũng coi như biết rồi huyện giới hải vị trí. Huyễn Hoài Mộng tựa hồ cảm ứng được Lưu Hải đến, trực tiếp truyền tống đến chứng thực tháp, quay về Lưu Hải nói. Ngươi muốn đi huyện giới hải mang ta cùng đi thôi. Lưu Hải vốn muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ đến, huyện giới hải khả năng cùng huyện tộc quan hệ lớn lao, ở nơi đó, nói không chắc cần huyện tộc trợ giúp. Mà hắn chỉ biết Huyễn Hoài Mộng một cái huyện tộc, nếu Na Nở Dê muốn đi, vậy thì dẫn nàng cùng đi chứ được, ngươi cùng ta cùng đi. Lưu Hải đưa tay ra. Huyễn Hoài Mộng thoải mái địa nà mở trả tờ Lưu Hải bàn tay. Hai người ở trong trước mắt, truyền tống rời đi chứng thực tháp. Huyễn giới tinh linh lắc đầu một cái, đi tới liền đi tới đi, thế giới này cũng nên đến lúc kết thúc. Truyền tống kết thúc. Lưu Hải cùng Huyễn Hoài Mộng xuất hiện ở một chỗ hải bên trong. Lưu Hải ngay lập tức làm ra phòng ngự tư thái, có điều cũng may, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Huyễn Hoài Mộng tò mò nhìn bốn phía, Na Nở Dê Cu Nở Dê là lần đầu tiên tới huyễn giới hải. Trước đây Na Nở Dê thường thường nghe các trưởng bối tán gẫu lên, nói về cố sự đến, câu thứ nhất đều là, truyền thuyết ta, cái kia mảnh huyễn giới còn lay lay ngưỡng mộ đại danh đã lâu bên dưới, Na Nở Dê tự nhiên tràn ngập hiếu kỳ. Rất nhanh, Lưu Hải phát hiện, chỗ này bên trong đại dương nước biển, cũng không phải bình thường nước biển, căn bản là không phải nước loại vật chất này, nhìn như cùng nước gần như, gặp lưu động, chất lỏng cảm, nhưng ở Lưu Hải huyễn chi pháp tắc trong mắt, những này nước biển, đều là huyễn chi tinh hoa chỉ thấy, hắn phía trước, một con tiểu hải mã ở hô hấp trong lúc đó, biến thành một con to lớn hải tượng, sau đó đại miệng mở ra, muốn thôn phệ phía trước một con cá nhỏ. Con kia cá nhỏ, nguy hiểm đột kích thời gian, lại biến thân làm một tên thiếu nữ xinh đẹp, vung vẩy pháp trượng, một đạo pháp thuật liền bắn nhanh mà đi. Hải tượng trực tiếp bị điện thành hồ tiêu, sau đó trong chớp mắt liền hóa thành một khối êm dịu tảng đá, chìm vào dưới đáy biển. Ở hắn ánh mắt chiếu tới nơi, tương tự mặt trên nói tới cảnh tượng chỗ nào cũng có nơi này, hoàn toàn ra ngoài Lưu Hải bất ngờ. Này nước biển, nơi này sinh vật, đều quá tràn ngập trí tưởng tượng đi. Một đám tiểu hải ngư chú ý tới Lưu Hải hai người xuất hiện, hướng về bọn họ bơi tới. Lưu Hải cảnh giác nói, đi, những này cá nhỏ chớ xem thường, xoay người liền biến thành cá mập then chốt cá mập thực lực, khả năng đạt đến hợp thể cảnh. Một đám hợp thể cảnh xông lại, Lưu Hải cũng phải phí chút sức lực. Đừng núp ních, ta có thể cảm nhận được, bọn họ đối với ta rất thân thiện. Huyễn Hoài Mộng nhưng không có di động, trái lại khuyên Lưu Hải đừng núp ních. Lưu Hải người tài cao gan lớn, cũng không có sợ sệt, đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Hắn bản thân lì hệ nở la lo lắng Huyễn Hoài Mộng gặp nạn, Na Nở Dê không hoảng hốt, hắn hoảng cái gì? Cái đám này tiểu hải ngư đang đến gần bọn họ thời điểm, quả nhiên phát sinh ra biến hóa.